Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1744, nhìn nữ thần. A Đào, ngươi có phải hay không não tử nước vào? Nhìn lấy Mã Đào một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thần thái. Mã Hồng Nguyên không khỏi có chút tức giận gõ một chút Mã Đào đầu. Cười khổ hỏi một câu, sau đó lại hạ giọng giải thích nói, bản gia chủ phí hết tâm tư, mới đem ngựa bằng cử người kia đuổi ra khỏi gia tộc. Hai ngày này, bản gia chủ trong gia tộc đủ loại hành động, cho dù giấu giếm đến lại kín, nhưng trên đời này nào có không lọt gió tường. Huống chi là ở cái này tự truyền thông độ cao phát đạt thời đại. Nói không chừng cái này thời điểm Mã bằng cử đã biết Mã gia nội bộ náo động, Mã bằng cử trạch tâm nhân hậu, hắn tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau ta thì hướng tộc nhân giơ lên đổ đao, đại khai sát giới, sự kiện này thế tất sẽ để cho Mã bằng cử nổi trận lôi đình. Mà xem như bản gia chủ tâm phúc Triệu Cương bọn người, lại vẫn cứ ở thời điểm này tìm tới Mã bằng cử. Ngươi đoán xem nhìn, Mã bằng cử có thể hay không ôm hận xuất thủ. Nghe được Mã Hồng Nguyên lần này giải thích, Mã Đào nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán một cái, trọng trọng gật đầu nói, sẽ, Mã bằng cử hàm dưỡng cho dù tốt, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ trong gia tộc phát sinh thảm liệt sự kiện đẫm máu. Theo ta được biết, Phật Tổ giận dữ cũng muốn làm sư tử hống. Huống chi, Mã bằng cử chỉ là một giới phàm phu tục tử. Triệu Cương bọn người tìm tới Mã bằng cử, không khác nào đâm vào trên họng súng. Mã bằng cử thế tất hội đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Kể từ đó, chẳng khác nào là mượn nhờ Mã bằng cử chi thủ. Trừ rơi Triệu Cương đám này Mã gia kinh biến người biết chuyện. Đang khi nói chuyện, Mã Đào hướng về phía Mã Hồng Nguyên liên tục giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng Mã Hồng Nguyên mưu kế thật sự là quá hoàn mỹ. Quả thực là không chê vào đâu được. Mã Hồng Nguyên híp mắt, đắc ý cười lên ha hà. Nghĩa phụ, kể từ đó, thế tất sẽ cùng Mã bằng cử kết xuống cửu oán. Mã bằng cử rất có thể quay về gia tộc, làm phiền chúng ta. Mã Đào trên mặt lại hiện ra không che giấu được vẻ lo lắng. Mã Hồng Nguyên càng đắc ý cười rộ lên. Chỉ là lần này, Mã Hồng Nguyên cười không nói, cũng không có làm ra giải thích. Đã Mã Hồng Nguyên không chịu nói, Mã Đào cũng không dám lại tiếp tục hỏi nữa. Dù sao chuyện rất quan trọng, một khi để lộ bí mật, liền sẽ phí công nhọc sức. Mã Đào không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Tại đối phó Mã bằng cử trong chuyện này, chuyện xảy ra trước đó, chính mình vẫn là không phải biết tốt. Miễn cho đến thời điểm hành động thất bại, Mã Hồng Nguyên vi hoài nghi là mình trong bóng tối hướng Mã bằng cử mật báo. Hôm qua tới đến chúng ta Giang Thành mở ca nhạc hội Tiểu Điềm Điềm. Cái này thời điểm, chắc hẳn đã đi tới Thủy Nguyệt Đảo. Tối nay, ta phải thật tốt hưởng thụ một chút Tiểu Điềm Điềm. Tấm kia tôn miệng ôn nhu tư vị, có phải hay không cũng giống tiếng ca ôn nhu như vậy ngọt ngào. Mã Hồng Nguyên phủ đầy nếp nhăn, trên mặt hiện ra không che giấu được tà ác vụn vặt nụ cười. Hầu kết nhấp nhô, cô cô cô, quái dị tiếng vang, trong mắt tràn đầy khát vọng hừng hực ánh mắt. Mã Đào sững sờ một chút thần, chợt đột nhiên nhớ tới, liên quan tới Tiểu Điềm Điềm cái này người một số tư liệu. Tiểu Điềm Điềm là tam tuyến ca sĩ, người Mỹ ca điềm, phong sao tận xương, bình thường là gặp qua nàng nam nhân, không có một cái nào không muốn nghiêng đổ tại nàng dưới gấu quần. Mặc dù mới 20 tuổi ra mặt tuổi tác, nhưng đã là phong tình vạn trùng, khẳng định thành thục Mỹ phụ nhân, nương tựa theo thông đồng nam nhân bản sự, cùng vô số nam nhân truyền ra lời đồn, thừa cơ lăng xê, chịu xưng là lăng xê nữ vương, cho dù là nghệ thuật ca hát thường thường, nhưng cũng nắm giữ một nhóm trung thực nam fan. Mã Đào vạn vạn không nghĩ đến, Mã Hồng Nguyên vậy mà cùng Tiểu Điềm Điềm loại kia ngu vui vòng người dính líu quan hệ. Chúc mừng nghĩa phụ tìm được như hoa mỹ quyến, mong ước nghĩa phụ bảo đao bất lão. Tối nay lần nữa tại Tiểu Điềm Điềm trên thân, đại khai sát giới, mở rộng đất đai biên giới. Mã Đào cười rạng rỡ khom người nói. Mã Hồng Nguyên mặt mày hớn hở cười lên ha hà, tiến đến Mã Đào trước mặt, trịnh trọng sự tình hỏi. A Đào, phù sa không lưu ruộng người ngoài, đợi chút nữa ta chơi chán về sau, người cũng có thể tiếp tục tiếp lấy phía trên, chỉ cần đừng đem người giết chết là được. Theo ta được biết, Tiểu Điềm Điềm loại nữ nhân kia, nhu cầu lượng phi thường lớn, mà lại cũng chơi đến vô cùng mờ, đã từng đồng thời cùng 8 cái nam nhân cùng nhau chơi đùa. Ta hai người tối nay liền lên diễn song long chiến một phượng đặc sắc tiết mục, ngươi cảm thấy thế nào? Nghĩa phụ, cái này, đây là, vẫn là quên đi. Mã Đào xấu hổ tới cực điểm, ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói. Hắn thực sự không nghĩ tới, Mã Hồng Nguyên lớn tuổi như vậy người, phương diện kia tư tưởng vậy mà như thế mở ra. Mã Hồng Nguyên có chút hận không tranh của trách nói. Ta lớn tuổi như vậy người đều nhìn thoáng được, người loại người tuổi trẻ này lại nhìn không mở. Ai, thật sự là đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, vứt xuống Mã Đào, mở rộng bước chân, nghênh ngang rời đi. Trong khoảnh khắc liền rời đi mật thất. Hừ hừ, Mã Hồng Nguyên ngươi lão già này, ngươi cuối cùng vẫn là quên một câu châm ngôn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, thù giết cha, làm sao có thể không báo. Trống rỗng trong mật thất, chỉ còn lại có Mã Đào một người. Mã Hồng Nguyên rời đi về sau, Mã Đào song quyền chăm chú nắm lại, mơ hồ phát ra kèn kẹt tiếng vang, trong mắt chỗ sâu càng là lóe ra không che giấu được phẫn nộ hỏa diễm, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Danh Uyển Hoa phủ, Nhan Như Tuyết biệt thự, trong phòng ngủ, ngồi xếp bằng tại Nhan Như Tuyết đối diện Diệp Thiên, cùng Nhan Như Tuyết liếc một chút, đều ở vào huyền diệu trạng thái nhập định bên trong, đối với ngoại giới phát sinh tất cả sự tình, hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thiên lại đột nhiên vào lúc này kết thúc mở to mắt, kết thúc nhập định, trong phòng ánh sáng sáng như ban ngày, chiếu rọi đến mặt đất rõ ràng rành mạch. Ngoài cửa sổ có lạnh lẽo gió đêm gào thét mà qua, màn đêm phía trên một vòng lãnh nguyệt treo cao. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, chỉ có theo Nhan Như Tuyết trong mũi ngọc truyền ra đều đều hô hấp sâu, rất có vận luật quanh quẩn tại Diệp Thiên trong tai. Hết thảy như thường, nhưng Diệp Thiên lại luôn cảm thấy có cái đại sự gì sắp phát sinh, cảm thấy có chút tâm thần bất an. Dù là làm hắn thiên nhãn thông, đem trong biệt thự bên ngoài một cây số phạm vi tràng cảnh tất cả đều cẩn thận thấu thị một lần, trong lòng hắn vẫn là y nguyên hiện lên một tia dự cảm không hay. Trong khoảng thời gian này, phát sinh nhiều chuyện như vậy, có lẽ là ta buồn lo vô cớ. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chỉ có thể lấy lý do này đến tự an ủi mình. Thu liễm lại tâm thần về sau, hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Nhan Như Tuyết trên thân. Gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết, khuynh thành tuyệt sắc lãnh diễm khuôn mặt phía trên, ẩn ẩn thấm ra một tia óng ánh sáng long lanh như trân châu giống như mồ hôi. Đem nàng phủ lên đến giống như hoa ngưng hiểu lộ, giống như kiều diễm mỹ lệ. Trơn bóng trắng nõn cái trán, núi xa giống như thon dài đại mi, thẳng táp thanh tú mũi ngọc, hai mảnh mỏng mà mềm mại như cánh hoa giống như môi anh đào. Đường cong hoàn mỹ đến không có kẽ hở cằm, bạch ngọc thơm ngát cổ trắng, còn có trước ngực cái kia một tòa bất ngờ mà lên mê người sự nghiệp tuyến. Chính theo bình ổn hô hấp, run rẩy phập phồng, mỗi một lần chập trùng đều bị Diệp Thiên hô hấp, cảm thấy có chút gấp rút, trong cổ họng giống như là thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.